Chương 316-317, chương 316, giấu đến sâu như vậy vài ngày sau. Lạc thần giống như quá khứ vậy lôi kéo mệt mỏi đến cực hạn thân thể về đến nhà. Cụ nát chật hẹp phòng thuê bên trong tràn ngập một cổ lên múc khí tức, vách tường bạch nước sơn đều chóc ra rồi. Đảo mắt đã 2 tuần lễ, kinh tế người ngoại trừ để cho hắn đi theo lão sư luyện võ, bất cứ chuyện gì cũng không có an bài cho hắn, không có tuyên truyền, không có thông báo, càng không có thử sức, mà hắn vì huấn luyện, liền trước đánh việc vặt cũng tử. Mẹ bệnh dùng thuốc càng ngày càng đắt, trước cầm cái kia hơn 10.000 khối không chống đỡ được bao lâu, nếu như lại không thu vào mà nói Lạc thần tắm rửa một cái, không yên lòng mở ra tivi tivi nhanh lừa A Nga Y Hoa Tuyết mới bắn ra hình ảnh. Trong tivi đang phát ra thứ nhất giải trí tin tức, trong tin tức cắm vào một đoạn điện ảnh và truyền hình kịch đoạn phim. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh, Lạc thần vẻ mặt một trận hoảng hốt. Là kinh long trong hình, động tác của nam nhân vật chính Lăng Thiếu Chiết phiêu giật tự nhiên, một tấm mặt anh tuấn vô song. Năm đó, hắn mặc dù là nam hai, nhưng bởi vì nhân vật thiết lập đòi vui, danh tiếng hoàn toàn không kém hơn nhân vật nam chính, cùng Lăng Thiếu Chiết cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ vượt qua hắn. Nhưng là 3 năm sau hôm nay, Lăng Thiếu Chiết ký hợp đồng Diệp Thị tập đoàn kỳ hạ Hoàng Thiên Giải Trí, bây giờ đã là địa vị cùng Hàn Tiện Vũ tương đối Hoàng Thiên Giải Trí đương thời tiểu sinh mà hắn Lạc thần nhìn lấy lại bắt đầu không ngừng lóe lên hoa tuyết TV, trên trán tràn đầy khổ sở. Trong TV truyền tới người nữ chủ trì thanh âm trầm thống, 3 ngày trước, đương thời tên tiểu thuyết võ hiệp nhà văn Lâm Tông lão tiên sinh qua đời, hưởng thọ 83 tuổi, giới văn học cùng giới giải trí rối rít gửi bài điệu niệm nghe được câu này, Lạc thần lại là ngẩn ra. Lâm Tông lão tiên sinh lại có thể qua đời vì pho nở dê ngư a chính mình suy nghĩ lung tung bị chung quanh những người đó châm chọc ảnh hưởng, gần đây hắn điên cuồng luyện tập, cho nên cũng không có chú ý những chuyện này. Trong TV âm thanh vẫn còn tiếp tục mọi người đều biết, Lâm Tông bút hạ từng đông đảo kinh điển võ hiệp tác phẩm, trong đó nhất kinh điển chính là Kinh Long. 3 năm trước đây, Kinh Long phim truyền hình một khi phát ra liền phổ biến đại giang Nam Bắc, kịch trong vai chính tất cả lửa lớn, sống động với giới giải trí. Kinh Long trong nhân vật nam chính Vân Hải diễn viên càng là một đêm thành danh. Theo báo cáo gần đây mới vừa tiếp chụp gừng đạo ta cờ tờ hờ mở mơ y sau đó chính là trường. Thiên đại luận giới thiệu Lăng Thiếu Chiết đủ loại tin tức, kịch trong mấy vị khác vai chính cũng làm nhất định giới thiệu. Đến khi hắn lấy được chỉ có một câu Kinh Long sau liền lãnh đạm ra giới giải trí, bật vô âm tín lúc này, người nữ chủ trì sau lưng bên trên màn hình lớn, xuất hiện một tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt. Trong hình thiếu niên mi mục như họa, cùng nhân vật nam chính Vân Hải lặng không đối chiêu, như nước chảy mây trôi đó là Lâm Lạc Trần là chính bản thân hắn đang hoảng hốt. Lúc này, một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lạc thân lắc đầu một cái, vung đi đè nén ở trong lòng khói mù, sau đó tiếp điện thoại, alo nhìn thấy tên người gọi đến thời điểm, Lạc thần có chút ngoài ý muốn. Gọi điện thoại cho hắn chính là ban đầu cùng hắn cùng xuất đạo một cái nào đó nghệ sĩ. Cái đó nghệ sĩ mặc dù khởi bước không bằng hắn, nhưng sau đó phát triển được cũng không tệ lắm, đã sớm cùng hắn không có bất kỳ lui tới. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn? Lạc thần mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới một có chút âm thanh kích động. Lạc thần, tiểu tử ngươi có thể a thật có ngươi đấy thật không nhìn ra ngươi giấu đến sâu như vậy. Lạc thần bị nói một trận không khỏi, nhỏ hơi nhíu lông mày đầu, cái gì chương 317. Điên đảo cái này cản khôn điện thoại di động đầu kia âm thanh không lời nói, làm sao, cùng ta còn trang đây ta quả thật không biết người đang nói gì. Nghe Lạc thần âm thanh không giống làm giả, điện thoại di động đầu kia người chần chờ mở miệng nói, ngươi còn không biết sao ngươi phát hỏa a ngươi cái kia vấy bố đều bị chuyển điên rồi vấy bố. Lạc thần nghi ngờ mở ra trong tay laptop, sau đó đăng nhập vấy bố. Trước người đại diện giúp hắn đem vấy bố muốn trở về rồi, nhưng là hắn chưa từng đăng nhập qua. Laptop hệ thống có chút cũ cũ, Lạc thần đổ bộ nửa ngày mới leo lên đi, sau đó hắn liền bị điên cuồng tràn ra tin tức thẻ mở internet rồi. Lạc thần trầm mặc mấy giây, tựa hồ là không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn đổ bộ nhiều lần, đóng cửa tin tức nhắc nhở, mới rốt cục đặt chân lên đi. Mở ra chính mình lấy bổ trang chính sau, Lạc thần thoáng cái liền sương sốt. Hắn nhớ đến mình đã rất lâu không có phát qua hơi bổ. Nhưng mới nhất một cái hủy bổ thời gian đổi mới biểu hiện 2 tuần lễ trước. Để cho hắn không cách nào tin là, điều này hủy bổ gửi cho lượng lại có hết mấy chục ngàn, điểm đáng khen càng là mấy trăm ngàn, bình luận nhắn lại vô số. Vậy bố nội dung là một đoạn video, Lạc Thần mở ra video, phát hiện video lấy ra hắn ở trong Kinh Long một cái kinh điển đoạn phim, chính là ngày đó hắn tại bên trong phòng chụp ảnh mặt diễn một đoạn kia. Chẳng qua chỉ là một bước lao danh thiếp kinh điển đoạn phim mà thôi, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy gửi cho lượng hắn cũng không phải là cái gì đang ăn khách nghệ sĩ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vờ tờ. Ô ô nhé mọi người phỏ dùn trend com sột dễ tờ hờ tờ.